đội anh bằng chuối. Một giọng nói quá thanh cao, âm thanh thiên dịu dàng. Một tiếng hát quá vui tươi, không vương nét u sầu. Ôi bước đi thiết tha, như dáng tiên múa ca, như đóa hoa mới nở. Em đẹp như giấc mơ, em là bao ước vọng, là giọng nói quá thanh tao, âm thanh thêm dịu dàng.